Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, không có một cái người hiền lành. Họ lưu luyện thể giả rất một cách tự nhiên, cho rằng Ly Ông chạy trốn. Khí thế của hắn chính là một tiết. Bọn họ loại này võ giả quan trọng nhất chính là khí thế. Đây là một loại tinh khí thần biểu diễn. Rất nhiều võ giả coi như là ở hạ phong cũng là sẽ không tiết ra bản thân kia một hơi. Nguyên nhân chính là một khi nhụt chí, tinh khí của bọn họ thần liền tiết rơi mất. Cả người tinh khí thần sẽ xuống dốc không phanh, lực công kích sẽ xuống dốc không phanh. Cái này cũng là vì sao vô số võ giả truy cầu vô lậu chân thân nguyên nhân. Vô lậu ý tứ cũng không chỉ đại diện cho trên thân thể vô lậu, còn có trên tinh thần, ý chí trên vô lậu. Oguri Jin đã sớm đạt đến mức độ này đã lâu. Hắn ở Hokage thế giới thời gian 20-30 năm bên trong có đầy đủ thời gian đến mài giũa chính mình vô lậu chân thân, đạt đến võ giả cảnh giới cực hạn, mà họ lưu luyện thể giả cường quy cường. Ở trong vô hạn điện đường mạo hiểm nhiều, nhiều cơ hội, tài nguyên cũng nhiều, trở nên mạnh mẽ đó là thuận lý thành chương. Thế nhưng chân chính muốn đánh bóng thân thể của chính mình, võ nghệ, tinh khí thần, vẫn là cần thời gian đến mài giũa. Oguri Jin là không thiếu thời gian, mà luân hồi giả lại là thiếu nhất thời gian. Odin nhìn thấy hắn dũng khí một tang, ngược lại không vội vã tiến công, nhìn hắn nghiêm túc hỏi: các ngươi là người nào? Là ai phái các ngươi tới nơi này? Lại là làm sao quấy giày tho ký ức để cho các ngươi biến thành Asgard 4 dũng sĩ? Nguyên bản Asgard 4 dũng sĩ ở đâu? Hắn độc trong mắt lập lòe ác liệt ánh chớp. Nếu như ngươi mau thành thực khai báo lời nói, ta cũng có thể tha ngươi một mạng. Vừa nãy hai cái kia 7 lần thí luyện luân hồi giả, bất luận là đối trên hiện tại Avenger bất cứ người nào, bao quát người khổng lồ xanh, thần sấm tho vẫn là Iron Man ở bên trong, đều không chết, thậm chí là thất bại khả năng. Thế nhưng chỉ có ở thần vương Odin trước mặt có vẻ như vậy không đỡ nổi một đòn. Bọn họ cũng không phải không cường đại, thế nhưng ở Odin trước mặt, bọn họ vẫn là quá nhỏ yếu rồi. Ngẫm lại liền biết rồi, Thanos ở thân thể phương diện có thể đánh đau người khổng lồ xanh. Tuy rằng đánh không chết, mà có thể ở trong vũ trụ cùng Thanos, Galactus đám người đối kháng Odin thân thể cơ năng mạnh mẽ cũng là trước nay chưa từng có. Con gái của hắn, Hela bị phong ấn trấn áp mấy ngàn năm sau khi đi ra đánh giám không có diệt toàn bộ Asgard, tho tại hậu kỳ càng là cường đại đến phủ bổ có 6 viên bảo thạch Thanos. Mạnh mẽ khó có thể tin. Như là hiện tại ở thực lực đỉnh phong Odin hầu như là khó giải. Mặc thêm vào kẻ hủy diệt áo giáp cùng cầm lấy gung nia sau, có thể đánh bại người của hắn toàn bộ Marvel vũ trụ một cái tay có thể phát ra đến. Có thể nói hắn hiện tại chính là Marvel thế giới điện ảnh hạn mức tối đa. Nếu như hắn muốn dễ dàng như vậy bị đánh bại, ngược lại là cần để cho Oguri Jin bọn họ một lần nữa cân nhắc toàn bộ vô hạn điện đường sức chiến đấu rồi. Như là Odin cường đại như vậy luân hồi giả hẳn là có, thế nhưng số lượng hẳn là không nhiều. Đây là Oguri Jin nội tâm hắn suy đoán. Cho tới tình huống thật, liền cần hỏi một chút đứng đối diện với hắn, một mặt mộng bức nhìn hắn cùng Ensign One pháp sư Leon pháp sư rồi. Tóc vàng mắt xanh soái ca chính là hắn cùng Ensign One trực tiếp bắt đi. Sợ sệt lần trước trực tiếp xóa bỏ sự tình phát sinh. Sở dĩ lần này, bọn họ trực tiếp sử dụng Time Stone, đem đối phương dùng truyền tống rời đi chiến trường sau kéo vào trong dị không gian. Sau đó khởi động thời gian duy trì, chuỗi này thao tác làm liền một mạch. Nơi đó ngẩng càng bản không rõ chuyện gì xảy ra liền bị lập tức kéo vào. Tinh thần của hắn cực kỳ mạnh mẽ, xác thực có thể cảm giác được không gian gợn sóng cùng ma lực rung động. Thế nhưng vậy thì thế nào đây? Hắn không phản ứng kịp a. Đầu óc của hắn xác thực là biết rồi. Thân thể của hắn không phản ứng kịp a. Hắn nhưng là người làm phép a. Hơn nữa pháp thuật của hắn lưu phái là một cái nào đó Tam Lưu Long Ngạo Thiên tiểu thuyết pháp. Thuật lưu phái, thi pháp trước cần đại lượng chuẩn bị. Hắn 10 cái pháp thuật vị thêm vào 10 cái ma pháp vật phẩm tổng cộng 20 pháp thuật bên. Trong có thể thuấn phát ít ỏi. Thuấn phát ra có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này pháp thuật một cái đều không có. Sở dĩ hắn chỉ có thể đứng tại chỗ. Nhìn mảnh này không ngừng sinh sôi sau đó biến mất. Không ngừng diễn hóa không gian. Rất bất đắc dĩ. Hắn ngay lập tức liền tìm đến bên trong không gian này hai người. Chỉ có điều đang nhìn đến hai người này thời điểm. Hắn liền bất đắc dĩ cùng ủ rũ loại tâm tình này đều không có cách nào sinh ra. Bởi vì hắn lập tức liền nhận ra trước ngực treo một viên con mắt màu xanh lục. Đang ở thi pháp người là ai? Chí tôn pháp sư Ancient One. Còn có nàng đang ở thi pháp bảo thạch. Tạo thành Marvel thế giới 6 đại bảo thạch một trong. Tam Stone, hiện tên Eye of Agamotto. Ban đầu ở trong manga Eye of Agamotto giống như Sling Ring. Chỉ có điều là trợ giúp thi pháp công cụ. Doctors trên bản thân liền có thể tiến hành thời gian ngắn ngủi lữ hành. Dị không gian quan sát. Mượn Eye of Agamotto sức mạnh. Hắn có thể tiến hành càng thêm cấp độ sâu. Càng thêm thời gian dài thời gian lữ hành. Ở trong phim ảnh. Này Eye of Agamotto được cấp độ sử thi tăng mạnh trực tiếp đã biến thành Tam Stone. Vị trí tôn pháp sư Ancient One trấn thủ. Ở Ancient One pháp sư sau khi chết này mới trở thành Doctor trên thường thường vận dụng thần khí. Thế nhưng hiện tại, rất rõ ràng, lịch sử xuất hiện thay đổi. Trí tôn pháp sư Ancient One không ở vâng theo chính mình trước ý nghĩ. Mà bắt đầu vận dụng thần khí. Làm thần khí cùng chí tôn pháp sư cổ vừa kết hợp lên. Sản sinh sức chiến đấu e sợ muốn so với Doctor Strange còn cường đại hơn mấy lần. Doctor Strange cũng là ở phía sau đến tầng tầng đau khổ sau mới trở thành chí tôn pháp sư. Cùng đã ngồi chắc mấy trăm năm chí tôn pháp sư vị trí Ancient One là hoàn toàn không cách nào so. Sánh được, như vậy, các ngươi có vấn đề gì không? Trên mặt hắn lộ nở một nụ cười khổ đến. Đối với hiện tại tình huống của chính mình lập tức có rõ ràng nhận thức. Để chúng ta từng cái vấn đề đến đây đi. Oguri Jin ôn hòa nhìn hắn. Mở miệng nói rằng, đến hiện tại hắn đầu óc vẫn là sinh. Đây là một tốt dấu hiệu. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Hắn chính là Liu A. Asgard 4 dũng sĩ Liu A. Thao gấu con này không biết lúc nào đã đi đến hai người phụ cận địa phương. Cũng không có thâm nhập. Thế nhưng là rất nôn nóng hét lớn. Hắn Asgard 4 dũng sĩ đã bị cha đâm đã chết hai người. Trong đầu hắn một đoàn hồ gián. Quả thực chính là lòng rối như tơ vò. Không nhịn được đi tới chiến trường biên giới rông lớn gọi vào. Phía sau hắn. Jane Foster cầm lấy y phục của hắn muốn kéo đi hắn. Trong miệng còn la mắng. Người này ngốc bê là điên rồi sao? Vậy cũng là hai cái siêu cấp Milton đại chiến. Người qua là muốn đưa chết à? Liền là Jane Foster loại này không nhận thức Asgard người đều biết. Hai cái đang ở đánh nhau quái vật người nào đều không phải dễ trêu. Người bình thường tốt nhất không muốn đi tham dự Milton ở giữa chiến đấu. Đúng là nằm nhoài trên nóc nhà ba cái đặc công một mặt xem người ngu biểu tình nhìn tho. Người này là cái trí chướng chứ. Nhìn mình con trai ngốc. Địa chủ, nha không. Thần vương Odin lộ ra phẫn nộ cùng vẻ mặt bất đắc dĩ đến. Chính là không biết hẳn là như thế nào cùng cái này con trai ngốc nói. Kia họ lưu luyện thể giả nhìn tho ánh mắt sáng ngời. Sau đó không hề bất ngờ. Trong nháy mắt chạy tho mà tới, tốc độ của hắn cực nhanh, vượt xa nhân loại phản ứng cực hạn. thế nhưng này cũng không bao gồm thần vương Odin ở bên trong. Chỉ nhìn thấy Odin lập tức lấy ra búa đến, sau đó trong nháy mắt tuột tay. Chuôi này búa mang theo điện quang cùng không gì sánh kịp tốc độ nhằm phía Thor. Thế nhưng họ Lưu Luân Hồi giả trên mặt lại mang theo một tia giảo hoạt. Nội tâm hắn rõ ràng, bị phong ấn Thor không phải một cái tốt bắt bí đến nhân vật. Một khi phong ấn mở ra, cầm búa thần sấm có thể đem hắn đánh thành bánh thịt bánh. Thế nhưng thần sấm phía sau vị kia hắn yêu thích nữ nhân Jane Foster, nhưng là một cái vô cùng tốt đối tượng. Nếu như dùng tốt, mở ra phong ấn thần sấm có lẽ sẽ trực tiếp cùng cha của chính mình đối trên cũng khó nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.